Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53. Phía sau lưng màu đỏ mặt người. Tề Vân ánh mắt băng hàn, từ trong ngực móc ra một trương thấp kém biến hình tấm thẻ. Cắn nát ngón tay, trực tiếp tại trên thẻ mặt viết xuống Lưu Vân lão đạo danh tự. Bất quá danh tự viết xuống về sau, đã thấy đến tấm thẻ chậm chạp không có phản ứng. Tề Vân lộ ra nghi hoặc, lặp đi lặp lại quan sát. Trên thẻ nói, một khi viết xuống danh tự, 3 giây bên trong lập tức có hiệu lực, nhưng bây giờ một mực không có phản ứng. Chẳng lẽ cái này lão đạo dùng không phải thật sự danh tử? Tề Vân ánh mắt trở nên âm trầm, lại đợi trở về, vẫn là không gặp phản ứng. Lão hồ ly, hắn thầm mắng một tiếng, đành phải lau đi phía trên máu tươi, nạp lại tiến trong ngực, tiếp tục tại nóc phòng quan sát đến. Về phần trong ngực tan rã tấm thẻ, cái này đồ vật chỉ có một chương. Hắn có chút không lớn cam lòng dùng. Hắn thấy, dùng tại cái này lão đạo trên thân, bao nhiêu có chút đại tài tiểu dụng. Cái này một chạm chính là suốt cả đêm. Trừ vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia tình huống, về sau liền chưa từng gặp qua cái khác dị thường. Đại ca hắn gian phòng y nguyên một điểm thanh âm đều không có. Sáng sớm đến, hắn cảm thấy không yên lòng, chuẩn bị đi qua đó xem. Nhưng bỗng nhiên, một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, đại ca hắn đi ra. Một ban đêm không gặp, đại ca hắn trên mặt càng thêm đỏ nhuận, giống như là ăn cái gì thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng. Loại này quang trạch đỏ có chút không bình thường. Đại ca hắn đi ra về sau, ngay lập tức đi gặp Lưu Vân lão đạo, cũng không biết tại Lưu Vân lão đạo trong phòng nói chuyện cái gì. Cửa phòng đóng chặt, đồng dạng không có chút nào thanh âm. Cái này ngẩn ngơ thế mà chính là mấy canh giờ. Tề Vân nhướng mày, nhảy xuống nóc phòng, đi tới, phanh phanh phanh. Hắn bắt đầu gõ cửa, rất nhanh cửa phòng mở ra. Lưu Vân lão đạo, Tề Đằng nhất mặt mỉm cười xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Đại ca, đạo trưởng, các ngươi đang nói cái gì đâu? Lập tức liền muốn ăn cơm chưa? Các ngươi rửa mặt qua sao? Tề Vân cười nói, nhị đệ, sau này cũng đừng có tới quấy rầy ta. Hiện tại ta chính vào tu luyện thần pháp thời khắc mấu chốt. Ăn cơm cái gì để người đưa tới là được rồi. Tề Đằng thản nhiên nói, a, vậy cũng tốt. Tề Vân gật đầu, đột nhiên hỏi, đại ca, ta nghe người ta nói tu luyện thần pháp giống như đối thân thể có chút không tốt. Có phải thật vậy hay không? Là có một chút, nhỏ nhỏ tệ nạn không tính là gì. Ngươi không nên hỏi nhiều. Tề Đằng nói, vậy thì tốt, ta đi xuống trước. Tề Vân nói, Lưu Vân lão đạo từ đầu đến cuối chưa hề nói chuyện. Cười tủm tỉm tại một bên nhìn xem hắn. Tề Vân trước khi đi, nhìn thật sâu lão đạo một chút, lão đạo giống như là không thấy được đồng dạng, cười đến mây trôi nước chảy. Kẹt kẹt, Tề Vân mới vừa đi ra sân nhỏ, cửa phòng lần nữa quan bế, bên trong lại một lần không có sinh tức. Tề Vân hít một hơi thật sâu, trong lòng sát khí mãnh liệt, nhanh chân rời đi, ngứa chết, mau giúp ta nhìn xem phía sau lưng là cái gì. Cái gì? Ngươi phía sau lưng cũng ngứa sao? Ta cũng vậy, thật sự là kỳ quái. Một ban đêm tỉnh ngủ, làm sao toàn thân vừa chua vừa mềm, giống như là không có lực dạng, mà lại phía sau lưng ngứa lạ khó nhìn. Ai u, ta cũng là loại tình huống này. Mau giúp ta nhìn xem. Một chút bang chúng thanh âm lúc trước viện truyền đến, tiếng chói tai tạp tạp, rất không bình tĩnh. Tề Vân trong lòng hơi động, hướng về tiền viện đi tới, rất mau nhìn đến một đám bang chúng, tại trong sân sắc mặt thống khổ gãi phía sau lưng, cũng có không ít người dùng phía sau lưng đi cọ cây cột. Còn có một số người tại tương hỗ cho đối phương xem xét. Bất quá những này bang chúng sắc mặt đều có chút không bình thường. vàng như nến, vàng như nến, mang theo thật sâu mỏi mệt, giống như là đêm qua ngủ không ngon đồng dạng. Tề Vân chỉ một chút liền phát hiện không thích hợp, sắc mặt hắn biến đổi, những người này tựa như là bị hút huyết khí đồng dạng. Rất nhanh tại trong sân phát hiện A Đại, Lý Thanh bọn người cũng đều tại gãi phía sau lưng, một mặt kêu rên đi ra. Thuận Tử, giúp ta nhìn xem phía sau lưng là chuyện gì xảy ra. A Đại sắc mặt hơi có vẻ thống khổ đạo. Lúc này, bỗng nhiên từng đợt tiếng kinh hô từ cái khác bang chúng trong miệng phát ra. Trời ạ, ngươi phía sau lưng là cái gì đồ vật? Mặt người, ngươi phía sau lưng xuất hiện một khuôn mặt người. Má ơi, ngươi đây là lớn cái gì? Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Tề Vân ánh mắt biến đổi, cấp tốc đi hướng một bang chúng. Tên kia bang chúng quần áo vừa mới bị người nhấc lên, chỉ gặp hắn toàn bộ phía sau lưng mọc đầy một tầng màu đỏ mụn nhỏ, lít nhà lít nhít, chen chút chung một chỗ, cực kỳ buồn nôn. Những này tinh mịn màu đỏ mụn nhỏ thế mà ở phía sau hắn hợp thành một trương mơ hồ mặt người. Mắt phải có miệng có cái mũi, chỉ bất quá con mắt cùng miệng tất cả đều là khép kín. Giờ phút này, tên kia hai tay vươn hướng phía sau lưng không ngừng gãi. Cảm thấy được Tề Vân đến, hắn vội vàng đình chỉ cào động, xoay người hành lễ, nhị ra, chờ một chút. Tề Vân đem hắn phía sau lưng xốc lên, ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng tình huống. Sau đó lại đi đến một vị khác bang chúng sau lưng, xốc lên hắn quần áo, tình huống giống nhau, phía sau lưng mọc đầy lít nha lít nhít tiểu hồng u cục, tạo thành một cái mơ hồ mặt người, hai mắt nhắm nghiền, cực kỳ quỷ dị. Tề Vân liên tiếp nhìn mấy người, lại đi hướng A Đại, Lý Thanh bọn hắn nơi đó, kết quả tất cả đều là dạng này. Các ngươi hôm qua đều làm cái gì? Tề Vân âm trầm quát. Nhị gia, không có, không có làm cái gì a. Chỉ là bị bang chủ muốn một điểm huyết trôi qua. Nói là phải phối huyết. A Đại sắc mặt phát hoàng đạo. Một bên Thuận Tử cũng vội vàng nhẹ gật đầu. Việc này hắn hôm qua đã cùng Tề Vân báo cáo qua. Chẳng lẽ phía sau bọn họ đồ vật cùng trợ giúp lấy huyết có quan hệ? Nhưng cái này sao có thể? Muốn một chút huyết, Tề Vân ánh mắt âm hàn, triệt để động sát cơ, dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Cái kia lão đạo sĩ sợ là không biết hắn xử lý qua bao nhiêu siêu phàm giả. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa đi hướng lão đạo sĩ nơi đó thời điểm, bỗng nhiên Tiểu Thủy Hoàng phát ra bẹp bẹp thanh âm, từ hắn thiết trượng bên trên trực tiếp thoát ra, nháy mắt ghé vào A Đại trên cổ. A Đại giật nảy mình, vội vàng dùng tay đi sờ, nhưng Tiểu Thủy Hoàng trực tiếp hướng về hắn phía sau lưng chui trôi qua. Cái gì đồ vật? A Đại giật mình nói. Tề Vân biến sắc, nói, đừng nhúc nhích. A Đại lập tức dừng lại, một mặt kinh dị nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân vội vàng đi tới, xốc lên A Đại phía sau lưng quần áo. Hắn thật đúng là lo lắng cái này tiểu đồ vật sẽ đem A Đại cho nháy mắt hút khô. Bất quá thấy rõ về sau, rất nhanh lộ ra dị sắc. Chỉ thấy Tiểu Thủy Hoàng ghé vào A Đại phía sau đoàn kia dày đặc tiểu hồng u cục bên trên, mở ra giác hút, dùng sức hút. Rất nhanh A Đại phía sau những cái kia tiểu hồng u cục giống như là thoát hơi đồng dạng, cấp tốc khô quát, khôi phục bình thường. Tiểu Thủy Hoàng trên người nhan sắc cũng bắt đầu trở nên đỏ nhạt. Dùng sức khẽ hấp, ba kít một chút, từ A Đại phía sau lưng hút ra một đầu thật dài màu đỏ dây nhỏ, giống như là màu đỏ tóc đồng dạng, bị hút ra tới nháy mắt. Kia màu đỏ dây nhỏ còn tại kịch liệt ngọ nguậy, muốn chạy trốn, nhưng căn bản vô dụng, bị Tiểu Thủy Hoàng trực tiếp ở trước mặt đầu đồng dạng di trượt một tiếng, hút đến trong bụng. A Đại phía sau lưng nháy mắt khôi phục như thường, trừ lạnh buốt lạnh, cái gì khác cảm giác đều không có. Tề Vân ánh mắt ngưng lại. Cái này tiểu đồ vật từ A Đại phía sau lưng hút ra cái gì? Ký sinh trùng? Không đúng, cái này sẽ không là cổ trùng a. Tề Vân trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo thiểm điện. Tiểu đồ vật hút ra con kia màu đỏ dây nhỏ về sau. Thân thể vọt tới, vèo một chút, vọt đến Lý Thanh gáy. Lạnh băng băng, dọc theo phần gáy, chui xuống dưới. Lý Thanh cũng dọa đến khẽ run rẩy, không dám động đậy. Tề Vân tranh thủ thời gian xốc lên hắn quần áo. Chỉ thấy tiểu thủy hoàng lại bắt đầu hút. Rất nhanh, lại là hút ra một đầu màu đỏ dây nhỏ. Tiểu đồ vật hút tựa hồ rất vui vẻ. Nhìn thấy Tề Vân nhìn nó, còn chuyên môn ngẩng đầu lên. Nhỏ nhỏ rác hút không ngừng nhúc nhích. Sau đó lần nữa lóe lên. Nhảy đến Lâm Hộ Pháp sau trên cổ. Hướng trong quần áo chui trôi qua. Không ngứa, sảng khoái. Đó là cái gì đồ vật? Lý Thanh kinh dị nói. Đỉa, đây là đỉa. A Đại giật mình nói. Cứ như vậy, tiểu thủy hoàng từng cái hút xuống dưới. Vừa mới bắt đầu tốc độ còn rất chậm. Nhưng là càng hút càng nhanh. Càng hút càng vui vẻ. Mấy chục tên hôm qua được thả huyết bang chúng. Rất nhanh bị nó hút một lần. Tiểu đồ vật tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hút xong một tên sau cùng bang chúng. Chóp cha chóp chép miệng còn không bỏ được rời đi. Nó lung la lung lay tại một tên sau cùng bang chúng phía sau lưng bò qua bò lại. Mang đến từng đợt lạnh buốt sảng khoái cảm giác. Tên kia bang chúng sửng sốt dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Nguyên bản phát hoàng mặt đều có chút trắng ra. Trở về đi thiết đàn. Tề Vân nói khẽ. Tiểu đồ vật ngẩng đầu u oán nhìn thoáng qua Tề Vân. Tựa hồ rất khó chịu. Vèo một chút nhảy đến Tề Vân trên trán. Bắt đầu nằm ngáy o o. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.